Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, Thần Giới Chí Tôn. Trực tiếp ăn, có đúng không? Ta liền để ngươi xem một chút. Tiểu Cửu đối mặt Hủy Diệt Chi Thần trào phúng, chỉ là khinh thường cười. Kim Chi lĩnh vực thôi động đến cực hạn, trải rộng biển động phía trên gót sen nở rộ, rực rỡ cánh sen như cùng một chuôi chuôi sắc bén nguyệt nhận. Kim liên tịnh thế, kim nguyệt phổ độ, tiểu cửu phát động hồn lực, toàn lực thôi động phong lực, để kim liên cánh sen hướng về chung quanh điên cuồng cắt chém. Trên bầu trời lập tức nở rộ vạn đạo kim quang, như là Phật quang phổ chiếu. Phốc phốc phốc. Từng tiếng kim loại lưỡi dao sắc bén cắt chém vào thịt nhanh nhẹn âm thanh vang lên. Những nơi đi qua, hải dương hồn thú bị rào sát trở thành khối vụn. Giống, hải dương hồn thú sợ ngây người. Bọn họ chỉ thấy từng đạo kim quang lóe qua. Vừa mới bò lên trên lá sen chuẩn bị ăn no nê đồng tộc. Ngay tại bọn họ trước mắt trong nháy mắt liền bị cắt thành sashimi. Tiếng kêu thảm kinh khủng liên tiếp, đủ mọi màu sắc huyết dịch đem màu xanh lam nước biển nhuộm đục không chịu nổi. Những cái kia muốn bò lên trên lá sen hải dương hồn thú nhất thời rụt rụt đầu. Tranh thủ thời gian chìm vào đáy nước, cũng không dám nữa lỗ mãng, mà trên bầu trời sống lại thú, cũng không dám đáp xuống. Theo lá sen phía trên ngậm rời đi loại. Bọn họ đập lấy cánh tận lực rời xa gót sen. Những cái kia hồn thú lui. Bọn họ thật lui. Chúng ta được cứu. Bệ hạ thần uy cái thế. Mọi người hưng phấn cuồng hống. Lại là một đường điên cuồng tín ngưỡng chi lực tràn vào tiểu cửu mi tâm. Nhìn hủy diệt chi thần trực ma nha. Đáng chết. Cái này tiểu cửu có nhiều như vậy nguyên tố lĩnh vực. Còn cầm giữ có vô cùng hồn lực. Thật sự là quá khó chơi. Hủy diệt chi thần giận dữ hét. Năng lượng công kích, độc vụ công kích. Đúng, hủy diệt đại nhân. Hải thần ba tắc tây một hồi quyền trưởng. Người sau lưng cá hải thần kêu ra một khúc hành khúc. Nhất thời hải dương hồn thú nhóm lại sĩ khí dâng cao. Thủy yêu, hải xà, hắc ám bạch tuộc, tà ác cá hố, kịch độc thủy mẫu. Biển sâu hải quái, tất cả đều bơi ra, hướng về lá sen phun ra từng đạo độc thủy. Độc thủy dính vào trên thân người, lập tức liền đem người ăn mòn. Lá sen phía trên, nhân loại nhất thời khủng hoảng chạy loạn. Hủy diệt chi thần thấy thế cười ha ha. Ở trong biển, chúng ta còn trị không được ngươi. Tiểu cửu, ngươi thì trơ mắt nhìn nhân loại bị ta diệt tuyệt đi. Rất đáng tiếc, các ngươi còn không có năng lực như thế. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo. Hủy diệt chi thần đây là thực sự muốn đồ diệt nhân loại. Hắn lại cũng không chậm trễ. Mộc chi lĩnh vực thôi động. Lá sen, khép lại. Theo tiểu cửu vừa mới nói xong. To lớn lá sen như là bánh trưng một dạng cuốn lại. Tạo thành nguyên một đám phong bế buồng nhỏ trên tàu. Đem những này người hết thảy bao phủ ở bên trong. Vô dụng. Hải thần ba tắc tây cười lạnh một tiếng. Người sau lưng cá hải thần tiếng ca càng thêm đắt đỏ. Cũng tới càng nhiều hồn thú tham dự vào phun độc hàng ngũ. Xì xì xì. Tuy nhiên lá sen đều là 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú. Thế nhưng là tại dịch axit tính độc dịch bên trong. Cũng chậm chậm bị ăn mòn. Bích lục lá cây liền bị đốt phát hoàng biến làm. Mộc chi lĩnh vực, sinh mệnh đại thụ. Tiểu cửu dùng còn lại hồn lực. Trực tiếp thì chế tạo ra một khỏa to lớn thần thụ. Cao đến 10.000 mét. Sinh mệnh đại thụ nhánh dây rủ xuống. Thì lôi kéo lá sen thân thân. Đem lá sen trực tiếp xách lên thiên không. 10 triệu cái lá sen tạo thành buồng nhỏ trên tàu liền bị đưa ra mặt biển. Lít nhà lít nhít treo ở 10.000 mét bầu trời. Xem ra, nhân loại cũng cảm giác là từ trên cây dài ra quả thực một dạng. Dạng này cũng được. Mộc chi lĩnh vực, thật đúng là biến hóa đa dạng. Chữ phong chí không khỏi một trận thổn thức. So sánh với sát thần lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, mộc chi lĩnh vực mới là kỳ lạ nhất lĩnh vực. Tiểu cửu đây là đem mộc chi lĩnh vực khai phát cực hạn. Cũng là hủy diệt chi thần cũng một trận hoảng hốt. Hắn còn đánh giá thấp tiểu cửu. Vậy thì thế nào? Chỉ cần hồn thú đấu đá mà qua. Sinh mệnh đại thụ phút chốc thì ngược lại. Hải dương hồn thú nghe lệnh. Công kích sinh mệnh đại thụ. Hủy diệt chi thần gầm thét. Theo hủy diệt chi thần cùng hải thần ba tắc tây mệnh lệnh. Số lớn hồn thú lại bắt đầu công kích sinh mệnh đại thụ. Làm sao bây giờ? Tiểu cửu, sinh mệnh đại thụ sớm muộn sẽ bị công phá. Đây chính là toàn bộ đại lục người A. Đúng A, tiểu cửu nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đã mất đi nhân loại, người thì đã mất đi tín ngưỡng chi lực. Bọn họ không thể chết lại. Thiên nhận tuyết các loại nữ đều lo lắng. Tuy nhiên lại không có biện pháp tốt. Hồn thú nhiều lắm, các nàng cũng không dám không có tiểu cửu mệnh lệnh tùy tiện xuất kích. Sợ hãi chúng hủy diệt chi thần mai phục. Không dùng khẩn trương như vậy. Chuyện một câu nói, tiểu cửu cười ha ha. Di nhiên tự đắc nhìn lấy những cái kia che giả măng mọc đang vây công sinh mệnh đại thụ sống lại thú. Một câu, người liền có thể để hải hồn thú không vây công sinh mệnh đại thụ. Làm sao có thể? Hỏa vũ gương mặt không tin. Đúng, cũng là chuyện một câu nói. Chữ phong chí ha ha một chút. Ở gậy trống, gương mặt mỉm cười. Hừ, nói đùa cái gì? Ngươi coi ngươi là thần giới chí tôn sao? Ngươi coi ngươi là ta sao? Hủy diệt chi thần nghe được tiểu cửu nói như thế. Quả thực đều có thể cười đến rụng răng. Ta không phải ngươi. Bởi vì ta mà nói so ngươi có tác dụng nhiều lắm. Tiểu cửu khinh thường lắc đầu. Chê cười. Ngươi muốn là một câu uống đi hải hồn thú. Tên của ta thì viết ngược lại. Hủy diệt chi thần cười lạnh không thôi. Không dùng tàn nhẫn như vậy. Ngươi trực tiếp ăn SSJT là được rồi. Tiểu cửu cười ha ha. Có thể. Nhưng là ngươi muốn là làm không được. Ngươi thì trực tiếp ăn SSJT. Hủy diệt chi thần cười lạnh không thôi. Mọi người cực độ im lặng. Nhất là thiên nhận tuyết các loại nữ. Tiểu cửu đây là đem hủy diệt chi thần đều cho mang sai lệch. Có thể là tiểu cửu có thể làm sao? Vào thời khắc này, tiểu cửu giật ra cuống họng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Thâm hải ma kình vương. Vẫn còn có hải dương hồn thú chúa tể. Các ngươi não tử bị lừa đá sao? Để đó thần vị không tranh. Chạy tới cùng một cái cây phân cao thấp. Các ngươi là cảm thấy thần vị không thơm. Vẫn cảm thấy vỏ cây gặm lên hầu như không còn đâu. Thần vị tính toán đâu ra đấy cũng liền 9 cái. Các ngươi tính toán. Các ngươi có bao nhiêu chủng tộc? Đầu óc của các ngươi đều là hồ dán sao? Cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu không phân rõ sao? Tiểu cửu mà nói khuếch tán ra. Như là cuồn cuộn thiên lôi. Đem hải hồn thú nhóm cho chấn nhiếp không nhẹ. Tại thời khắc này. Còn hồn thú nhóm tập thể ngừng công kích tiết tấu. Sau một khắc. Bọn họ liền từ bỏ sinh mệnh đại thụ. Từ bỏ đồ giết nhân loại. Nguyên một đám gào gào kêu hướng về võ hồn thành đánh tới. Những cái kia hồn thú chủng tộc chúa tể. Càng là giết tới tuyến đầu. Thành thần A. Còn có cái gì sau đây càng trọng yếu? 9 đạo thần vị sáng chói vô cùng. Thì ở nơi nào? Tới trước được trước. Ngu ngốc mới nguyện ý cùng một cái cây phân cao thấp. Bọn họ cũng không phải heo. Hỗn đàn. Tất cả trở lại cho ta. Hủy diệt chi thần lúc ấy sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng là mặc cho hắn cùng hải thần ba tắc tây như thế nào mệnh lệnh. Hải dương hồn thú thì cùng như bị điên, một mực xông về phía trước, mà lại, hải dương hồn thú chủng tộc ở giữa bắt đầu sát phạt. Bất luận cái gì hồn thú chặn đường, đều là giết hết bên trong. Thiên nhận tuyết các loại nữ nhất thời ngẩn ra, thật cũng là chỉ nói một câu nói, liền để hồn thú từ bỏ đồ giết nhân loại. Các nàng xem hướng tiểu cửu ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tiểu cửu cười ha ha, ngửa đầu nhìn về phía hủy diệt chi thần nói, muốn hay không cho ngươi cả điểm nóng hổi. Thần giới chí tôn trực tiếp ăn SSJT, thiên cổ không thấy a. Ngao, lúc này thời điểm, U Nguyệt Phong lang hoàng trực tiếp làm ra một đống, sau đó dùng tà mị ánh mắt kéo ra hủy diệt chi thần dùng thú ngữ nói. Xúc cứt quan viên, nhanh điểm, chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.